Hệ thống nam thần giới giải trí. Chương 88. 88, ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thử kính, Âu Dương Thiên Nhiên đến có chút trễ, cho nên lúc gần như mọi diễn viên đến thử kính đều đã tới. Cậu mới không nhanh không chậm bước vào nhìn những diễn viên có mặt ở đây. Âu Dương Thiên Nhiên không thể không cảm thán Lăng Ảnh Liệt không hổ là ảnh đế quốc tế. Chỉ với danh khí ảnh đế quốc tế này, cho dù bộ phim có tốt hay không, cũng sẽ có một số diễn viên tuyến một, mà trong đó còn có những người mà Âu Dương Thiên Nhiên quen biết. Bởi vì mấy ngày hôm trước, video biểu diễn đường phố trong của Âu Dương Thiên Nhiên đã bước lên hot search trên mạng, cho nên nhân khí vốn dĩ đã cao của cậu hiện tại lại càng cao thêm. Vì vậy lúc cậu vừa bước vào, mọi người chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cậu, hơn nữa còn đem tầm mắt dừng lại trên người cậu. Chỉ trong nháy mắt, Âu Dương Thiên Nhiên liền trở thành tâm điểm của mọi người. Nhị thiếu, giọng nói quen thuộc từ phía trước truyền đến, ngay sau đó Lương Kiến Văn mỉm cười đi đến trước mặt Âu Dương Thiên Nhiên. Nhị thiếu, cậu cũng đến thử kính à? Ánh mắt Lương Kiến Văn hiện lên chút kinh ngạc. Thật ra hắn cũng biết, câu hỏi này của mình có chút ngu ngốc. Những người đến nơi này đều là vì muốn thử kính vai diễn trong, nếu không đâu có ai rảnh đến nỗi đến đây đi dạo. Âu Dương Thiên Nhiên nhàn nhạt trả lời, ấn tượng của cậu với Lương Kiến Văn cũng không tệ lắm. Có điều cậu lại không ngờ hôm nay Lương Kiến Văn cũng đến thử kính. Xem ra danh khí của Lăng Ảnh Đế quả thực rất lớn, có điều không biết lần này Lương Kiến Văn đến đây là để thử kính nhân vật nào. Đến đây nhị thiếu, ở đây vẫn còn chỗ, đến ngồi đi. Lương Kiến Văn đưa Âu Dương Thiên Nhiên và Hạ Tuấn Quân đến một góc trên sofa, dọc theo đường đi, có không ít diễn viên đều nhiệt tình chào hỏi với Âu Dương Thiên Nhiên. Trong đó còn có một vài diễn viên tuyến một có thứ hạng còn cao hơn cả Âu Dương Thiên Nhiên. Nếu Âu Dương Thiên Nhiên chỉ là một diễn viên tuyến một trung tầng, những người đó đương nhiên sẽ không cần nhiệt tình như vậy. Có điều Âu Dương Thiên Nhiên chính là nhị thiếu gia của tập đoàn Âu Dương. Chuyện này ai ai cũng đều biết, chỉ bằng thân phận đó thôi. Trong giới giải trí Hoa Quốc này, không có một ai dám đắc tội với Âu Dương Thiên Nhiên cả. Không nhìn thấy những người dám đắc tội với Âu Dương Thiên Nhiên đều có kết cục gì rồi sao? Only on what path, YUTUYTIEN. Âu Dương Thiên Nhiên vừa mới ngồi xuống cùng Lương Kiến Văn, đã nghe được một giọng nói quen thuộc khác. Nhị thiếu, thật tốt quá, không ngờ rằng anh cũng đến. Giọng nói trong trẻo vang lên, một cô gái có gương mặt vô cùng đáng yêu, mang theo nét mũm mĩm của trẻ con, tươi cười sán lạn đi về phía Âu Dương Thiên Nhiên. Sở. Đúng vậy, người đến chính là nữ nghệ sĩ tuyến 3 đã tham gia chương trình giải trí với Âu Dương Thiên Nhiên lúc trước, Sở. Sở hưng phấn đi đến trước mặt Âu Dương Thiên Nhiên, nhìn thấy Lương Kiến Văn đang ngồi bên cạnh cậu, lập tức liền chào hỏi với Lương Kiến Văn. Lương Ảnh Đế, chào anh, xin chào, Lương Kiến Văn mỉm cười với Sở. Gần đây video biểu diễn đường phố của Âu Dương Thiên Nhiên quá nổi tiếng, cho nên Lương Kiến Văn cũng nghe qua cô gái tên Sở này. Một cô gái có gương mặt rất đáng yêu. Trước đó, thật ra Lương Kiến Văn không hề quen biết Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở rất vui vẻ khi nhìn thấy được Âu Dương Thiên Nhiên. Sau khi chào hỏi với Lương Kiến Văn, liền trực tiếp đứng bên cạnh Âu Dương Thiên Nhiên, trò chuyện mấy câu với cậu. Nhị thiếu, không ngờ lại có thể nhìn thấy anh ở đây. Anh cũng đến thử kính nhân vật trong đúng không? Anh muốn thử kính nhân vật gì vậy? Lúc trước Sở chỉ là một diễn viên tuyến 3 ở tầng chót nhỏ bé, những người có thể biết đến cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này nhờ vào danh khí của Âu Dương Thiên Nhiên, cô liền nổi một fan, lượng fan cũng tăng lên không ít. Cho nên gần đây cô nhận được không ít quảng cáo, mà lần này đến thử kính nhân vật trong cũng là nhờ vào ánh sáng của Âu Dương Thiên Nhiên mới bắt được cơ hội. Ban đầu Lương Kiến Văn cũng muốn hỏi Âu Dương Thiên Nhiên muốn thử kính nhân vật nào. Còn nghĩ nếu Âu Dương Thiên Nhiên muốn thử kính cùng một nhân vật với hắn, hắn lập tức sẽ lựa chọn rút lui, hoặc là trực tiếp đổi nhân vật khác. Lương Kiến Văn làm như vậy không phải là vì lấy lòng đại boss ở phía sau Âu Dương Thiên Nhiên, mà là vì hắn cảm thấy kỹ thuật diễn của Âu Dương Thiên Nhiên tốt hơn hắn, cho nên hắn chưa chắc có thể cạnh tranh được nhân vật từ trong tay của Âu Dương Thiên Nhiên. Hiện tại câu hỏi này bị Sở nói ra, Lương Kiến Văn cũng lười mở miệng. Có điều cũng dựng lỗ tai lên, muốn nghe thử đáp án của Âu Dương Thiên Nhiên. Có điều, không chỉ riêng Sở và Lương Kiến Văn cảm thấy hứng thú với nhân vật mà Âu Dương Thiên Nhiên muốn thử kính, mà tất cả những diễn viên đã chào hỏi với Âu Dương Thiên Nhiên trước đó cũng đồng thời đưa ánh mắt lại đây. Âu Dương Thiên Nhiên đương nhiên chú ý được, có điều không hề vạch trần, mà cũng chẳng giấu giếm, nói thẳng. Hồ Cơ, Sở Sở thốt ra tiếng, rất nhanh cô liền nhận ra bản thân đã thất lễ. Nhìn thấy mọi người đều vì giọng nói của mình mà đưa ánh mắt sang đây, vội vàng bịt kín miệng lại, gương mặt có chút đỏ bừng vì xấu hổ. Có điều rất nhanh, tia xấu hổ đó đã bị kinh ngạc mà Âu Dương Thiên Nhiên mang lại hóa giải. Nhị thiếu, anh thật sự muốn thử kính Hồ Cơ. Ban đầu Sở Sở còn cho rằng bản thân đã nghe nhầm, cho nên liền không xác định hỏi lại một lần nữa. Không chỉ riêng cô, Lương Kiến Văn cũng đều cho rằng bản thân gặp phải ảo giác. Đúng vậy, Âu Dương Thiên Nhiên gật đầu, đưa ra đáp án khẳng định. Lương Kiến Văn hít một ngụm khí lạnh, nhìn Âu Dương Thiên Nhiên, có chút cẩn thận nói. Nhị thiếu, nhân vật này không dễ diễn đâu. Lương Kiến Văn xem như đã rất uyển chuyển rồi. Nhân vật Hồ Cơ này đâu chỉ là không dễ diễn, mà thật sự rất khó diễn. Cho dù là một số siêu minh tinh đứng đầu ở Hoa Quốc cũng chưa chắc đã có được tin tưởng sẽ diễn tốt được nhân vật này. Ban đầu Lương Kiến Văn còn cho rằng Âu Dương Thiên Nhiên sẽ đến thử kính vai nam phụ thứ nhất, không ngờ rằng cậu lại muốn thử kính vai chính duy nhất là Hồ Cơ. Tôi biết, Âu Dương Thiên Nhiên biết Lương Kiến Văn đang nhắc nhở cậu. Nhị thiếu thật sự muốn thử kính nhân vật đó sao? Thật ra, em cảm thấy nhị thiếu thích hợp với nhân vật quốc sư hơn. Sở Sở cũng thật cẩn thận đưa ra ý kiến. Âu Dương Thiên Nhiên chính là thần tượng của cô, cho nên cô không muốn phải thấy Âu Dương Thiên Nhiên nhảy vào hố lửa. Âu Dương Thiên Nhiên hơi hơi nâng lên khóe miệng, ánh mắt cười như không cười. Tôi thích tính khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Sở Sở và Lương Kiến Văn đều không phản chính chủ, cho nên nếu đã nói đến mức này, hai người cũng hiểu Âu Dương Thiên Nhiên đã quyết định, cũng không tiếp tục khuyên bảo gì nữa. Nhưng những diễn viên xung quanh sau khi nghe được Âu Dương Thiên Nhiên muốn thử kính nhân vật Hồ Cơ, bọn họ đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, có điều còn ẩn một chút vui sướng khi người gặp họa. Only on Wattpad, YUTUYTIEN. Một thanh niên tuấn Mỹ mặc một bộ trang phục hiu nhàn màu trắng mỉm cười đi đến trước mặt Âu Dương Thiên Nhiên. Không ngờ rằng lại có duyên như vậy, nhị thiếu cũng đến thử kính nhân vật Hồ Cơ à? Thanh niên tuấn Mỹ này tên là Triệu Tuyên, là diễn viên tuyến một ở Hoa Quốc, xuất đọa từ ngôi sao nhí đến nay đã được mười mấy năm. Năm nay hắn đã 30 tuổi, xếp hạng thứ 19 trong danh sách nghệ sĩ, vừa vặn cao hơn Lương Kiến Văn một vị trí. Hắn là nghệ sĩ của công ty giải trí Đế Vương, mặc dù Âu Dương Thiên Nhiên biết hắn, nhưng nếu muốn nói, thì hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp mặt hắn. Xin chào, Âu Dương Thiên Nhiên đứng dậy giơ tay ra, bắt tay với hắn. Đối với một đối thủ có sức cạnh tranh cường đại đột nhiên nhảy ra này, Âu Dương Thiên Nhiên cũng không ngoài ý muốn lắm. Mặc dù nhân vật Hồ Cơ là một cấm kỵ trong giới, nhưng cũng không phải tất cả mọi diễn viên đều sẽ chùn bước. Đối với lợi ích khổng lồ trước mắt, những thứ khác đều chỉ là mây bay. Là phim truyền hình đầu tiên mà Lăng Ảnh Đế làm đạo diễn, hơn nữa vẫn chưa chọn được hết diễn viên, cho nên mặc dù bộ phim vẫn chưa bắt đầu quay, với danh khí cường đại của Lăng Ảnh Đế, nó cũng đã trở thành đề tài hot nhất trên mạng, được vô vàn sự quan tâm của khán giả. Trong đó còn có không ít truyền thông tham gia, nghe nói, bộ phim truyền hình này đã có không ít nhà báo ở nước ngoài đưa tin, hy vọng có thể mua được bản quyền công chiếu trước khi bộ phim bắt đầu quay. Những người có nhãn lực và đầu óc đều nhận ra, chỉ cần có thể thủ vai bất kỳ một nhân vật nào trong, cho dù đó chỉ là một vai phụ số 5 số 6 nhỏ bé, với danh khí của Lăng Ảnh Đế, nhất định có thể bạo hồng, hơn nữa còn có thể nổi tiếng ra tận nước ngoài. Cho nên, vì để được nổi tiếng, vì để được tiến ra nước ngoài, những diễn viên đến đây đều không suy nghĩ nhiều quá. Một bộ phim truyền hình, chưa phát sóng đã nổi, hơn nữa còn nhận được tin tức chính xác chính là nước ngoài sẽ mua bản quyền công chiếu, cho nên có không ít diễn viên đã vội vàng chạy đến. Cho dù nhân vật Hồ Cơ này có khó, nhưng là vai chính duy nhất, cũng không thể cản bước được những diễn viên nọ, bọn họ muốn có được nhân vật này. Mà Triệu Tuyên, sở hữu ngoại hình Mỹ Nam như vậy đương nhiên cũng là một trong số đó. Theo tôi được biết, nhân vật Hồ Cơ này ngoại trừ hai người chúng ta còn có không ít đối thủ cạnh tranh. Triệu Tuyên lời ít mà ý nhiều nhìn về phía một vài diễn viên tuyến một ở cách đây không xa. Ồ, vậy sao? Gương mặt Âu Dương Thiên Nhiên vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như không hề hứng thú với lời nói của Triệu Tuyên. Việc này khiến cho Triệu Tuyên có chút xấu hổ, hắn không ngờ rằng Âu Dương Thiên Nhiên lại không đi theo nước cờ của hắn. Hắn đã nói rõ ràng như vậy rồi, tại sao Âu Dương Thiên Nhiên lại không thắc mắc chứ? Nghe được có người muốn cạnh tranh với bản thân, không phải đều muốn tìm hiểu một chút sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, kế hoạch ban đầu của hắn chính là khiến Âu Dương Thiên Nhiên nhắm vào những người đó, xem ra kế hoạch này phải thất bại rồi. Anh còn có chuyện gì sao? Âu Dương Thiên Nhiên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tuyên trước mặt mình, lời nói mang theo ý tứ đuổi người. Những diễn viên xung quanh đều đem tình hình thu hết vào mắt, ôm tâm tình xem kịch vui mà nhìn Triệu Tuyên, mà những diễn viên tuyến một kia lại càng dùng vẻ mặt khinh thường nhìn Triệu Tuyên. Triệu Tuyên muốn làm cái gì trong lòng bọn họ đều rõ ràng, mặc dù thủ đoạn này không tính là cao minh, nhưng nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ mang lại hiệu quả. Đáng tiếc, người này chính là Âu Dương Thiên Nhiên, là một người không đi theo hướng đó. Triệu Tuyên lập tức xấu hổ, bản thân chủ động đến đây chào hỏi với Âu Dương Thiên Nhiên, còn chuẩn bị cho cậu một nhân tình nho nhỏ, không ngờ rằng Âu Dương Thiên Nhiên chẳng những không cảm kích, mà ngược lại còn khiến hắn lâm vào tình cảnh xấu hổ. Nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên dùng vẻ mặt vô biểu tình nhìn mình, lại thấy ánh mắt Lương Kiến Văn ngồi bên cạnh cậu cũng lộ ra tia khinh thường, Triệu Tuyên lập tức xoay người rời đi. Chết tiệt, không ngờ Âu Dương Thiên Nhiên lại không biết tốt xấu đến như vậy. Một diễn viên sắp bước vào con đường siêu sao Hoa Quốc như hắn muốn cho cậu ta một nhân tình, cậu ta không nhận thì thôi, cư nhiên còn không thèm cho hắn chút mặt mũi nào, đúng là đáng giận. Âu Dương Thiên Nhiên có gì đặc biệt hơn người khác đâu, chẳng phải cũng chỉ có mỗi thân phận nhị thiếu gia của tập đoàn Âu Dương thôi sao? Nếu không phải vì chuyện này, hắn mới lười để ý đến cậu ta. Chờ xem đi, lúc thử kính, Lăng Ảnh Đế cũng sẽ không vì thân phận nhị thiếu gia gì đó của cậu mà tùy tiện chấp nhận đâu, nhân vật hồ cơ này phải lấy bằng thực lực. Đúng vậy, Triệu Tuyên cố ý muốn tiếp cận Âu Dương Thiên Nhiên, muốn kéo gần quan hệ với Âu Dương Thiên Nhiên, đồng thời cũng có mục đích riêng. Đáng tiếc, hắn lại bị Âu Dương Thiên Nhiên từ chối, cho nên liền thẹn quá thành giận. Nhị thiếu, nhìn Triệu Tuyên xoay người rời đi, Lương Kiến Văn muốn nói lại thôi. Âu Dương Thiên Nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, yên tâm đi, tôi biết, bởi vì biết, cho nên Âu Dương Thiên Nhiên mới không cho Triệu Tuyên mặt mũi. Cậu ghét những người mang theo mục đích đến tiếp cận cậu. Bình thường, đối với loại người này, Âu Dương Thiên Nhiên cũng lười phải cho họ mặt mũi. Hạ Tuấn Quân ở phía sau cười cười với Lương Kiến Văn. Nhị thiếu dù sao cũng là nhị thiếu mà. Lương Kiến Văn chợt hiểu ra, sau đó lộ ra một nụ cười. Tôi biết rồi, vậy chúc nhị thiếu lấy được nhân vật mình muốn. Âu Dương Thiên Nhiên nhàn nhạt trả lời. Sở Sở ở một bên không hiểu chuyện gì xảy ra, bộ dáng vô cùng bối rối. Nhị thiếu, mọi người đang nói cái gì vậy? Ánh mắt Âu Dương Thiên Nhiên mang theo ý cười, thuận tay xoa xoa đầu Sở Sở. Không có gì đâu, sắp đến giờ thử kính rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Vâng vâng, Sở Sở mở to hai mắt nhìn, bộ dáng có chút ngốc ngốc. Nhiệt độ cơ thể ấm áp vừa nãy của nhị thiếu dường như vẫn còn lưu lại trên đầu cô, xuyên thấu qua từng lọn tóc của cô truyền vào cơ thể. Thật sự không thể tin được, nhị thiếu đã xoa đầu mình, kích động quá đi mất. Cô nhất định sẽ không gội đầu trong một tuần. Cách chương.